Chương 6. Huy Nguyệt, chị em đây. Sao tự nhiên không nói gì? Ánh mắt chợt ngừng lại. Có phải Diệp Nhĩ xảy ra chuyện gì rồi không? Làm gì có, chị đừng lo lắng, chị ấy vẫn rất tốt. Gia Cố Tinh thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chia tay rồi. Sừng sốt một hồi, Gia Cố Tinh mới phản ứng lại. Bọn họ là nói Diệp Nhĩ với Mạnh Tương Ly. Từ khi nào? Từ trước Tết. Ai đề nghị trước? Chị hai. Gia Cố Tinh đột nhiên cười. Cũng tốt. Cũng tốt ư? Cũng tốt cái gì? Dạ Huy Nguyệt đang muốn hỏi nhưng lại thôi, đáy mắt lộ vẻ khó hiểu. Sau khi ngắt điện thoại, Dạ Cô Tinh tiện tay gọi đến số điện thoại của Diệp Nhĩ. Alo, cái này không được, đổi sang màu xanh ngọc thử xem đi. Ôi, đợi đã, cái lắc chân lại đeo như dây chuyền, giống như là lấy mông làm mặt ý. Ý tưởng này của cô quá độc đáo đi. Chị hai, là em. Nhất Nhất à, em đợi tí. Rất nhanh đầu dây bên kia yên tĩnh lại. Đang bận à? Dạ Cô Tinh chìa tay ra vuốt mái tóc vàng của Ares. Cậu nhóc mở to mắt, nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh, ánh mắt tràn đầy vẻ thích thú mãn nguyện. Rõ ràng cậu bé thích động tác âu yếm gần gũi này. Ra mắt bộ sưu tập xuân hè mới, bây giờ đang phải tăng ca để sửa lại quần áo, làm sao mà nhớ đến gọi điện cho chị thế? Thấy Diệp Nhĩ bận bịu như thế, cô cũng yên tâm rồi. Nhớ chị chứ sao? Thôi đi, báo cáo tài vụ của Thu năm ngoái chị đã gửi phách qua cho em rồi, chú ý mà kiểm tra đi. Chị xem không có vấn đề là được rồi, còn qua tay em làm gì? Diệp Nhĩ thở dài. Chị thấy em làm ông chủ vung tay mặc kệ nhân viên đến nghiện rồi phải không? Quên mất mình còn có cổ đông lớn của Thu rồi sao? Nỡ lòng nào nhìn chị đây một mình bận tối mắt tối mũi. Em biết không, một tháng nay chị còn chưa ngủ được ngon giấc nào. Nếp nhăn trên khóe mắt đều hiện ra rồi. Người nào đó rất giận dỗi. Ngoan, ngoan cái đầu em. Chị đúng là xấu khổ, gặp phải nhà tư bản hút máu rồi. Hu hu hu. Chị hai, người có năng lực phải chăm chỉ nhiều hơn. Tin em đi, chị làm được mà. Thèm vào, em nghĩ chị vẫn trẻ, người non dạ như lúc 24 tuổi à? Không cần mạng mà cứ lao về phía trước sao? Người ta đều nói là đàn ông 41 tuổi như cành hoa, phụ nữ 30 tuổi như bã đậu. Chị sắp trở thành bã đậu ngàn năm rồi. Không biết đâu, bắt đền em đấy. Dạ Có Tình trợn tròn mắt. Em đền sao? Ừ, em vắt kiệt tuổi thanh xuân của chị, chiếm dụng đam mê của chị, bây giờ còn làm hao tổn chất xám của chị nữa. Lên tiếng lên án, nhưng những lời này có chút kỳ quái. Chuyến du lịch 7 ngày ở Maldives, thêm một tour Singapore, Malaysia, Thái Lan, bao đi lại, bao ăn ở ư? Được thôi. Dạ Cô Tình đã sớm nghĩ đến việc cho cô ấy ra ngoài giải sầu, đợi tuần lễ thời trang xuân hè kết thúc, cho chị nghỉ nửa tháng. Oh yeah, em là nhà tư bản, quỷ hút máu ư? Hài, đó là chị mắng ông chủ của công ty đầu tư đối diện, 12 giờ đêm vẫn còn bắt nhân viên tăng ca. New York, London, Paris, Milan. 4 buổi trình diễn này chị đã định đoạt ổn thỏa chưa? Suốt 1 năm nỗ lực, nhà thiết kế nghìn mẫu Diệp Nhĩ lần đầu tiên mang thương hiệu cao cấp Thu của riêng mình đến tuần lễ thời trang. Bởi vậy Dạ Cô Tinh mới hỏi câu này. Thu gần đây hướng đến thị trường Âu Mỹ, New York thì nhất định phải đi, Paris thì còn phải đợi. Nếu như chị cần người mẫu thì gọi cho Huy Nguyệt, cậu ấy sẽ nghĩ cách giúp chị. Được. Tắt điện thoại, Dạ Cô Tinh kéo Tiểu Kim Mao ra khỏi chăn, mặc quần áo cho cậu rồi khoác thêm áo khoác. Đói không? Tiểu Kim Mao gật đầu, biểu cảm lạnh lùng như cũ. Mommy bế con xuống ăn tối nhé. Hai cánh tay nhỏ vòng qua ôm cổ Dạ Cô Tinh. Cô mỉm cười, khuôn mặt hiền dịu. Thím Lâm nhìn thấy hai mẹ con xuống tầng, nhanh nhẹn hâm nóng lại đồ ăn. Dạ Cô Tinh ngồi một bên, nhìn Tiểu Kim Mao xúc từng miếng ăn. Phải công nhận, đôi vợ chồng người Hoa Kiều ở Canada cũng rất hết lòng với đứa trẻ này. Không ầm ĩ ồn ào, an tĩnh khôn ngoan, cử chỉ động tác cũng rất thuận mắt. Tất nhiên cũng do có yếu tố bệnh tự kỷ tác động, nhưng cũng không thể phủ nhận được có sự dạy dỗ ở trong đó. Dạ Cô Tinh đột nhiên có cảm giác tội lỗi đoạt con của người ta. 8 giờ tối, tiếng đồng hồ báo giờ vang lên. Tiểu Kim Mao nhìn về phía đồng hồ treo tường, đột nhiên buông thìa, tuồn từ trên ghế xuống, kéo tay Dạ Cô Tinh, không nói lời nào mà đi hướng lên tầng. Cô cũng thật thà đi theo, xem cậu bé đến cùng là muốn làm gì. Tiểu Kim Mao nắm tay cô đi một mạch, đi về phòng ngủ, cuối cùng dừng ở trước bàn trang điểm, chỉ vào chiếc iPad màu trắng ở trên bàn. Cục cưng. Dạ Cô Tinh chợt hiểu ra, mở máy gọi video, đối phương rất nhanh bắt máy. Đôi mắt vô hồn của Tiểu Kim Mao đột nhiên sáng hơn 3 phần. Đồng tử màu vàng nâu như được bao phủ một lớp pha lê, tỏa sáng như ánh sao. Cục cưng. Âm thanh hơi vụng về. Đến tận bây giờ, đây là lần duy nhất cậu bé có thể phát âm ra âm tiết. Hello, anh nhỏ. Một con búp bê nhỏ nhắn xinh xắn vẫy vẫy tay qua camera, rõ ràng có thể thấy mỗi ngón tay đều hiện lên. Cục cưng, anh xem, đáng yêu không? Trong lòng cô bé ôm một chú heo nhồi bông màu hồng phấn, đáng yêu vô cùng. Tiểu Kim Mao im lặng lắng nghe, biểu cảm vô hồn nhưng lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Dạ Cô Tinh lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng lại. Giọng níu lo của bé Húc vang lên. Dạ Cô Tinh dừng chân lắng nghe, nói chuyện toàn là về chuyện lặt vặt hàng ngày, ngay cả bữa sáng uống mấy cốc sữa đều tuột tuột kể ra, vui như chim sơn ca hót vậy. Cùng với một giọng nói thỉnh thoảng lại vang lên, mặc dù chỉ có hai từ cục cưng, được phát âm vụng về nhưng lại làm cho người khác cảm nhận được sự hài hòa. Dạ Cô Tinh lắc lắc đầu. Thôi kệ, mỗi người đều có những cuộc gặp gỡ riêng, con cái sẽ tự có phúc của con cái. Cô lười nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Lên tầng thượng, ngồi ngắm bầu trời đầy sao, gió đêm lạnh thổi qua hai bên gò má, trong lòng tĩnh lặng. Như có như không, sự cô tịch giống như con tằm bị bao bọc trong cái kén, trói buộc cô trong đó. Trong ánh mắt, trong lòng đều là hình bóng của người đó. Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, ngón tay chợt run khẽ. Là anh. Hoàng, em nhớ anh rồi. Người đàn ông không hề nghĩ rằng câu đầu tiên nghe được là câu nói này. Bỗng dưng giật mình chết lặng tại chỗ, trên ngực như có thứ gì đó cuộn trào lên, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Anh cũng nhớ em. Nằm ngửa bắt chân trên ghế, một tay gối đằng sau đầu, một tay cầm điện thoại. Dạ Cô Tinh ngước nhìn ánh trăng tròn sáng trên bầu trời đêm. Giờ phút này cô và anh đang cùng hòa mình vào ánh trăng sáng, bình yên và đẹp đẽ. Hoàng, anh đặt tên cho Ares đi, cô nói. Dạ thần, thế nào? Dù cho ánh trăng rực rỡ, cũng khó che lấp được ánh sáng của những vì sao. Dạ thần, người phụ nữ lẩm bẩm thành tiếng. Tên của Tiểu Kim Mao đã được đặt như vậy. Lúc Dạ Cô Tinh quay trở về phòng ngủ đã là gần 9 giờ. Bé Húc ngoan, ngày mai chúng ta lại nói chuyện, anh trai phải đi ngủ rồi. Đừng mà, miệng nhỏ mếu máo, con còn chưa nói xong nữa. Có thể để ngày mai lại nói. Ý nói hai đứa nhỏ vẫn có dịp để nói chuyện. Cô bé hoan hô, anh trai nhỏ, anh nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại nói chuyện, bye bye. Cục cưng. Tiểu Kim Mao là một đứa trẻ độc lập, mặc dù cậu bé không biết nói chuyện, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, nhưng năng lực tự lo liệu và năng lực làm việc đều rất mạnh. Từ sau khi dọn đến biệt thự ở với Dạ Cô Tinh, buổi sáng thức dậy cậu bé đều tự mình mặc quần áo, buổi tối tắm rửa cũng không cần người giúp đỡ. Chỉ cần đặt một chiếc ghế nhỏ trong phòng tắm, cậu có thể tự mình hoàn thành tất cả quy trình, bao gồm cả việc rửa mặt, đánh răng, thay quần áo. Đúng là một cậu bé đáng yêu. Chỉ là cậu bé này rất hay thẹn thùng, tắm rửa cũng không cho người khác nhìn. Dạ Cô Tinh tìm xong quần áo ngủ cho cậu bé rồi đi sang phòng khách tắm. Đến khi cô quấn chiếc đầu ướt mới gội về phòng ngủ, Tiểu Kim Mao đã ngoan ngoãn nằm trong chăn rồi, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ bé xinh đẹp, tóc vẫn còn ướt cụp ở trước trán. Lấy máy sấy tóc ra, vẫy cậu nhóc bảo Ares qua đây. Sấy khô tóc cho cậu bé rồi lại sấy khô tóc của mình. Hai mẹ con cùng nằm vào trong chăn ấm. Ares, con có tên rồi, muốn biết không? Dạ thần. Ánh sao sáng giữa bầu trời đêm, ánh đèn vàng chiếu qua một bên mặt của người phụ nữ. Tiểu Kim Mao nhìn cô, giật giật môi. Mom, mi. Dạ Cô Tinh suýt thì vui đến rớt nước mắt. Con ngoan, con gọi mẹ là gì? Mom, mi. Đây là lần thứ hai là Dạ thần học phát âm được. Bên này là tình mẫu tử nồng nàn, ở bên kia lại toàn là mùi thuốc súng. Diệp Nhĩ lái xe trở về nhà đã là 10 giờ tối. Mở khóa, vào nhà, đóng cửa. Tháo giày cao gót, cô không bật đèn, chân trần đi đến trước ghế sofa, ngã nằm trên đó. Một tiếng thở dài chút ra, Diệp Nhĩ mắt lim dim tỏ vẻ dễ chịu. Không có gì bằng việc sau một ngày làm việc kiệt sức, được thả lỏng khiến cho con người ta cảm thấy thật sung sướng. Xoa nhẹ hai bên thái dương, nhớ đến bộ váy dạ hội thiết kế phải sửa trong phòng làm việc kia, tâm trạng Diệp Nhĩ nháy mắt lại tuột dốc. Nhưng đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông. Alo. Giọng nói mệt mỏi, đến cả sức lực nhìn xem ai gọi cũng không có. Bé ngoan, là anh. Chợt lặng người trong chốc lát, toàn thân Diệp Nhĩ cứng đờ, giống như bị người khác gắn bùa định thân vậy. Phản ứng đầu tiên là tắt điện thoại. Anh vẫn khỏe chứ? Cô đột nhiên lại không nỡ. Anh Ly. Cô nhớ lại những năm tháng hai người cùng nương tựa lẫn nhau sống ở cô nhi viện, lại ma xôi quỷ khiến mà thốt lên lời. Bé ngoan, rốt cuộc thì em cũng chịu gọi anh. Không phải là Mạnh Tổng xa cách mà gọi là anh Ly một cách thân thuộc. Trong bóng đêm không tìm thấy khóe mắt đang hồng lên của người phụ nữ, chỉ có thể mượn bóng đêm ngoài cửa sổ chụp được ánh mắt đang lóng lánh. Nhổ răng đau biết bao ư? Diệp Nhĩ từng nhổ, răng lợi liền đau, Cô thậm chí có thể nghe thấy rõ ràng tiếng kêu lúc làm răng thoát khỏi lợi. Loạt tiếng ken két này y hệt như tiếng rắn phun độc độc vậy. Cô khờ dại nghĩ đời này sẽ không có chuyện gì đau hơn chuyện này nữa. Mãi đến lúc cô ở bệnh viện nói với Mạnh Tương Ly hai chữ chia tay, loại cảm giác này so với việc nhổ răng còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi hơn nhiều. Trái tim như bị người bóp nát, còn vô tình mà sắt muối lên trên. Cô chờ đợi suốt 20 năm, cứ như thế mà bị cô đẩy ra xa. Tình cảm chôn sâu trong vòng 20 năm cứ như vậy bị chính tay cô phá hủy. Đau bao nhiêu, khổ nhường nào, chỉ có bản thân cô mới hiểu rõ. Anh không nên gọi điện thoại đến nữa. Lén nước mắt xuống, Diệp Nhĩ bình tĩnh nói, dường như là tiếng gọi anh Ly chỉ là ảo giác của mình anh ta vậy. Trái tim Mạnh Tương Ly như đóng băng. Bé ngoan, em thật không công bằng. Người đàn ông thốt ra từng chữ một, tỏ vẻ oán hận, bên trong còn nghe ra sự tức giận. Rốt cuộc anh cũng bị cô ép tới đường cùng. Anh muốn đòi em công bằng, vậy em đòi ai được đây? Diệp Nhĩ lẩm bẩm, mắt lộ vẻ trào phúng. Đồng Nguyệt chết rồi, cô ta sẽ không còn là chướng ngại cản trở chúng ta nữa. Tại sao em vẫn còn muốn phản anh tội tử hình? Hai dòng nước mắt chảy xuống. Không, cô ta là cản trở, trước giờ vẫn là cản trở, cho dù chết rồi cũng vậy. Bé ngoan, em hỏi anh, Đồng Nguyệt vì sao mà chết? Tự sát. Vậy cô ta vì đâu mà tự sát? Bé ngoan, cô ta là cô ta, chúng ta là chúng ta, không nên nói nhập làm một. Ngày Đồng Nguyệt tự sát, Diệp Nhĩ tiếp tục nói, Nhất Nhất nhận được cuộc điện thoại của cô ta. Anh có muốn biết cô ta đã nói gì không? Đầu dây bên kia Mạnh Tương Ly sắc mặt căng thẳng. Cô ta nói cái gì? Cô ta cầu xin Nhất Nhất đừng bao giờ nói cho anh biết sự thật. Sự thật? Bé ngoan, em cho rằng chỉ dựa vào hai từ này là có thể đẩy anh ra xa sao? Đầu dây bên kia Mạnh Tương Ly cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại vô cùng chua xót. Cô ta hạ Tương Tư Cổ lên người anh, không đợi được đến lúc Tương Tư hóa tình thì đã bị anh đẩy ra. Bản thân cô ta cũng khó có thể thoát chết. Vì không muốn anh áy náy, cô ta lựa chọn kết liễu chính mình. Anh Ly, chúng ta sớm đã không thể trở lại như trước nữa rồi. Người phụ nữ kia, tận đến lúc trước khi chết, vẫn còn có ý che giấu sự thật, không quản mà gọi điện thoại cho Dạ Cô Tinh. Tấm chân tình này khiến Diệp Nhĩ cảm thấy sợ hãi, đồng thời cũng khiến cô cảm thấy bất an không thôi. Đặt tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là mình, cô có thể vì Mạnh Tương Ly mà làm được đến từng đó không? Diệp Nhĩ không biết nữa. Cô sợ có một ngày Mạnh Tương Ly đột nhiên phát hiện thì ra bản thân lại yêu một người phụ nữ khác. Nếu như Đồng Nguyệt còn sống, Diệp Nhĩ sẽ không sợ mà cố hết sức đi tranh đoạt. Nhưng cô ta chết rồi, vì Mạnh Tương Ly mà chết. Người sống mãi mãi cũng không tranh nổi với người chết. Chúng ta cứ như vậy đi, mệnh ai người đấy sống. Đồng Nguyệt lúc sắp chết vẫn còn không quên tính kế, nhưng mà cô ta thành công rồi. Diệp Nhĩ với Mạnh Tương Ly sẽ không còn khả năng nào nữa. Bé ngoan. Rưng rưng nước mắt, cô tắt máy. Trong bóng tối phát ra tiếng khóc kìm nén đã lâu. Tim của cô cũng đau lắm. Tách, đèn sáng. Từ từ gương mắt, nước mắt trên mặt chưa khô, đã thấy người đàn ông thân hình cao gầy đứng ngay đằng sau cô. Bộ quần áo gió màu xám, cổ áo dựng thẳng lên, đôi đồng tử màu đen sẫm, rất giống với vòng xoáy màu đen. Huy Nguyệt, sao em ở nhà chị? Chị quên à, nửa tháng trước em đã đến một lần. Diệp Nhĩ mặt tái nhợt, cắt không ra giọt máu. Nửa tháng trước, sau khi hai người chia tay, Diệp Nhĩ lần đầu tiên nghe điện thoại của Mạnh Tương Ly. Cũng là tình huống giống như đêm hôm nay, chỉ là ngày đó là trăng lưỡi liềm, giống như một thanh kiếm sắc bén. Gió rất lạnh, giống như lưỡi dao lướt qua mặt vậy. Huy Nguyệt, chị hai mời em uống rượu. Lúc đó cậu mới gặp khách hàng xong, ký được một hợp đồng lớn, tâm trạng rất tốt. Địa điểm, quán bar Hoa Hồng. Cậu giơ tay nhìn đồng hồ, cho em 15 phút. Hai người uống không ít, Diệp Nhĩ là muốn mượn rượu giải sầu, còn Dạ Huy Nguyệt là tâm trạng cực tốt. Dù sao thì đến cuối cùng cả hai đều uống rất vui vẻ. Ra khỏi quán bar, gió lạnh vừa thổi làm người ta bỗng dưng tỉnh táo lại. Dạ Huy Nguyệt thuê người lái xe định tiễn Diệp Nhĩ về nhà trước. Đến dưới khu nhà, người phụ nữ bắt đầu mượn rượu làm cản. 12 giờ đêm, hầu như người trong tiểu khu đều đã ngủ. Diệp Nhĩ làm ầm ĩ lên như vậy khiến cho rất nhiều người trách mắng. Đêm khuya rồi còn không cho người khác ngủ à? Này này, muốn chém gió thì cút xa một chút. Ông đây ngày mai còn phải đi làm. Còn mẹ nó, cái quái gì vậy? Cậu nhắc, quản cho chặt bạn gái cậu. Đúng là đời sau, càng ngày càng hư đốn. Cái xã hội này, loại người gì cũng có thể gặp. Dạ Huy Nguyệt còn có cách nào nữa? Khuyên cũng đã khuyên rồi, mắng cũng mắng rồi. Diệp Nhĩ đứng tại chỗ không chịu đi. Mặt dạn mày dày, vừa khóc vừa cười. Huy Nguyệt, chúng ta tiếp tục uống. Còn mẹ nó không phải là chỉ là một thằng đàn ông thôi sao? Tôi. Trước giường ánh trăng sáng. Đến cuối cùng, Giao Huy Nguyệt không làm gì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Khiêng người lên, trực tiếp lên tầng. Ây da, đầu của tôi, anh Ly, anh nhẹ chút. Dạ Huy Nguyệt mệt đến suýt hộc máu. Cậu cũng uống say rồi, toàn thân một chút sức lực cũng không có. Một hơi cõng cô lên tầng 8. Lúc này mới nhớ tới còn có thang máy. Diệp Nhĩ chỉ ở tầng mấy? 9. Dứt khoát leo nốt tầng cuối cùng. Lại đi qua đi lại cả nửa ngày mới tìm được trong túi sách to vật vã của Diệp Nhĩ cái chìa khóa. Ai ngờ vừa vào cửa, Diệp Nhĩ lại cho cậu một cước, dãy giụa chạy nhanh đến cái tủ đựng rượu to kia. Loay hoay một lúc lâu mới ôm lấy một cái chai sâm panh. Huy Nguyệt, hôm nay chị mời em nếm thử mùi vị của rượu tự ủ. Nói xong không biết từ ngóc ngách nào lôi ra hai chiếc cốc lớn. Nhìn qua có chút cổ. Chị Hai à, hôm nay thật sự là không được. Hai chân nhũn ra, hai mắt hoa đến nỗi quay vòng vòng. Cậu ngốc nghếch kêu lên, chị. Đột nhiên tỉnh táo, mẹ nó, anh ta vừa kêu, nhìn thấy sao, lại nhớ đến Dạ Cô Tình. Không được, nhân lúc còn tỉnh táo, nhất định phải rời khỏi đây. Cậu kéo Diệp Nhĩ vào phòng ngủ, đặt nằm trên giường. Chị Hai, rượu, đưa em. Người phụ nữ say đến mức không biết trời đất gì nữa, nhưng cứ một mực ôm chai rượu trong lòng không buông. Dù cho cậu có khuyên can thế nào cũng nhất định không buông tay. Già Huy Nguyệt bất đắc dĩ, đành phải giành lấy. Ai ngờ sức của Diệp Nhĩ lại lớn hơn cả cậu. Giành giật hồi lâu, bình rượu vẫn bị cô ôm ở trong lòng. Sức lực bảo vệ con này khiến Dạ Huy Nguyệt tức đến mức suýt nữa ngất luôn. Ha ha ha, thằng nhóc chỉ dựa vào cậu ư? Còn muốn giành rượu uống với chị đây, còn lâu nhé. Diệp Nhĩ, chị điên đủ chưa? Cởi bỏ áo khoác, quẳng xuống đất, Dạ Huy Nguyệt nổi giận. Đối phó với con ma men, lại còn là một con ma nữ, Dạ Huy Nguyệt sao lại lưu lạc đến bước đường này chứ? Huy Nguyệt, Diệp Nhĩ đột nhiên nghiêm túc lại, nói thật đấy, uống với chị một lần này nữa đi, chỉ một lần này nữa thôi. Qua đêm nay, chị đảm bảo sẽ không mượn rượu giải sầu nữa. Chương 7. Nhưng rượu này dù khá mạnh mà nhấm nháp kỹ, hương vị cũng không tệ. Cầu kỳ, táo đỏ, nhung hiêu. Giáo Huy Nguyệt uống tới giọt cuối cùng cũng say bí tỉ. Một nam một nữ ôm hai cái bát lớn, mất hết hình tượng mà nằm dài trên mặt đất, cứ từng bát uống một. Miệng Diệp Nhĩ làm nhảm, cằn nhằn gì đó, vừa khóc vừa cười, đôi môi khép mở, trơn nhẵn bóng loáng. Cậu trai nuốt được bọt, hơi mất bình tĩnh mà kéo cả vạt, giống như muốn mượn thứ này thoát khỏi gì đó. Mặt đỏ bừng như lửa đốt, bụng dưới che vết bỏng sắc đỏ. Cảm giác lạ lẫm tới dồn dập mà đột ngột, không đúng. Trong lòng hoảng hốt, đáy mắt cậu chợt rõ ràng. Đúng lúc này cơ thể Diệp Nhĩ mềm nhũn nằm sấp, không biết sợ là gì dựa sát vào, còn vòng tay quàng cổ cậu. Nhóc, nhóc thối, chị, nói cho em một bí mật. Dạ Huy Nguyệt lắc đầu, hai mắt mơ màng, suy nghĩ mờ mịt. Cậu đưa tay muốn đẩy người ra, nhưng khi chạm vào cánh tay cô lại cảm thấy như một luồng điện mang theo cảm giác tê dại lan ra toàn thân. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, hai má phấn hồng, khuôn mặt trang điểm mang theo sắc xuân, lông mày hơi nhăn lại. Diệp Nhĩ rất đẹp. Dạ Huy Nguyệt từ lần đầu tiên gặp cô đã hiểu rõ trong lòng. Không giống như các cô gái trong sáng mà cậu gặp khi học đại học, cũng không giống như mấy ngôi sao công ty ký hợp đồng, mà cô ấy kiêu ngạo hơn bất cứ ai, so với đàn ông còn mạnh mẽ hơn. Đã chờ đợi người kia 20 năm, nói bỏ là bỏ. Lúc ấy cậu cảm thấy cô gái này suy nghĩ quá ác liệt. Nhưng mà thấy một mình cô uống rượu trong quán bar, cô đơn khóc, Dạ Huy Nguyệt thừa nhận mình mềm lòng rồi. Mềm thành kẹo bông gòn luôn. Không chỉ cùng cô uống rượu trong quán bar, còn về nhà uống cả bát to, điên thật rồi. Công ty còn một đống việc cần phải xử lý, đủ thứ tài liệu phải phê duyệt, nhưng cậu lại bỏ hết, tới đây cùng cô gái mất trí Diệp Nhĩ này uống rượu. Bây giờ còn có phản ứng nữa. Diệp Nhĩ lại cứ không biết sống chết mà cọ vào lòng cậu, áp vòng một nở nang lên cánh tay cậu, theo cơ thể lay động không yên của cô mà khẽ va chạm. Hơi thở của cậu như ngừng lại, đáy mắt hiện ra tia sắc bén. Buông ra. Cậu nghiến răng, dùng chút lý trí còn sót lại bật ra được hai âm. Diệp Nhĩ cười ngây ngốc. Này, nhóc, nhóc thối, em còn chưa hỏi chị bí mật là gì đâu. Dạ Huy Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, cúi xuống hôn, nhẹ cắn lên xương quai xanh của cô. Dày dày cắn mút vào. Thơm quá. Á, đau. Cả khuôn mặt cô đều nhăn lại, đôi mắt mờ sương lấp lánh vài đốm sáng, giống như kim cương chói lóa. Nhóc thối, có, muỗi đốt. Vậy sao? Cô gật đầu liên tiếp, muỗi, cắn, đau. Em xem nào, ở đâu? Diệp Nhị đưa tay kéo, ba chiếc cúc trên áo sơ mi trắng bông ra, lộ ra bả vai trắng nõn, cùng xương quai xanh xinh đẹp. Dạ Huy Nguyệt đỏ mắt, lại cắn mút một hồi. Diệp Nhị càng khó chịu hơn, cơn khát như thể sắp khô cạn, làm cô thở hổn hển. Cô muốn uống nước. Chị nói, bí mật ư? Nụ hôn của cậu rời tới sau tai cô, làm cô run rẩy. Đừng, chị nói rồi, em không được đi nói cho anh ấy đâu. Ánh mắt càng thẳng, ai cơ? Anh, Ly, cũng không được kể cho người khác. Được, thật ra, Diệp Nhĩ hạ giọng, đôi mắt mơ màng hiện lên cảm xúc tự diễu. Chị, má nó, còn Trinh, gái còn nguyên, 30 tuổi đầu rồi, vẫn còn nguyên. Hu hu hu. Khuôn mặt Dạ Huy Nguyệt sáng bừng lên. Diệp Nhĩ lại khóc rất đáng thương. Hu hu hu. Chị có phải quá kém không? Anh cười trầm thấp. Không, hợp ý em lắm. Có lẽ vì màn đêm đẹp đẽ, có lẽ là bởi vì men rượu. Từ cọ sát thân thể tới kề sát, tất cả đều diễn ra tự nhiên. Một đêm này phóng túng không nghỉ, ánh trăng sáng tỏ. Ngày hôm sau tình hình không ổn, người tỉnh lại, cả khu nhà loạn hết cả lên. Cậu, mặt cô trắng bệch, đầu ngón tay run rẩy. Dạ Huy Nguyệt mở mắt, không hiểu tình huống trước mắt này là sao, đầu nặng như chì. Chị hai, chết tiệt, đồ súc sinh này. Dạ Huy Nguyệt buồn bực, sao chị lại? Mở lớn hai mắt, bởi cậu đã thấy được cơ thể dưới chăn. Lúng túng vơ lấy quần áo, che lên người. Không phải, chị hai, chị nghe em giải thích đã. Giải thích? Thằng khốn cậu, làm gì tôi mà còn định giải thích? Diệp Nhị ôm gối, trên người khoác khăn tắm, vội vã buộc lại thắt lưng bị tuột lỏng, cằm khẽ nâng, hai mắt híp lại, kiêu ngạo như một bà hoàng. Dạ Huy Nguyệt chợt tỉnh táo lại. Thật sự, cậu cũng đã quên chuyện hôm qua xảy ra như thế nào, chỉ nghĩ cậu mơ thôi. Một giấc mộng xuân. Một giấc mộng xuân cảm giác chân thật vô cùng. Chị không nghe em giải thích, em ngược lại muốn nghe lời giải thích của chị đấy. Anh cười lạnh. Hả? Diệp Nhị há hốc mồm, cậu đè tôi đây, còn phải giải thích ư? Sao em lại nhớ là chị đè em nhỉ? Anh khoác tay trước ngực cười lạnh lùng. Hả? Tôi đè cậu ư? Anh nhún vai. Đúng vậy đấy. Cậu nói bậy. Dạ Huy Nguyệt chỉ vào hai cái bát to dưới đất và bình rượu trống rỗng. Đây là bằng chứng. Vớ vẩn. Diệp Nhị nghiến răng. Cái này chỉ có thể chứng tỏ rượu say làm bậy. Cậu lấy gì nói tôi đây đè cậu? Anh đột nhiên bật cười, răng trắng đều tăm tắp. Diệp Nhĩ bị dọa tới lùi về sau một bước, nhìn anh đầy cảnh giác. Có muốn em mang rượu tới xét nghiệm không? Xem bên trong đấy có gì? Chị thấy cậu đúng là nghĩ được đủ trò. Diệp Nhĩ cười nhạt, hai má ửng hồng còn chưa nhạt, thật sự có chút quyến rũ. Anh thấy thế càng mở cờ trong bụng. Trước đây mình sao lại không phát hiện bảo bối như Diệp Nhĩ chứ? Thật sự là khiến người ta yêu thích. Khoảnh khắc ấy anh đã quyết định ra tay. Đỗ Trọng, Cầu Kỳ, Nhung Hiêu, Phục Linh, Nhân Sâm, Nhục, Thung Dung, Dâm Dương Hoắc, còn có Lộc Tiên, Hải Cầu Tiên, Lư Tiên. Chị hai, chị không phải cố tình sao? Mấy vị này đều là được dược liệu tráng dương. Xoạt một cái, hai má Diệp Nhĩ đỏ bừng. Cậu. Tối hôm qua là chị lôi kéo em, sống chết không cho đi, còn bắt em uống cả đống rượu tráng dương. Nói rồi ngừng một chút. Không lẽ chị đã âm mưu từ lâu rồi? Vớ vẩn, miệng chó không phun được ngà voi. Diệp Nhĩ tức tới dậm chân. Sao cô lại mang thứ này ra cơ chứ? Đều tại Tiểu Thập Tam. Trong gia tổ 16 người, những người đã kết hôn không nhiều lắm. Dạ Thập Tam ở nước Nhật xa xôi khi biết anh Ly và Diệp Nhĩ tìm kiếm nhiều năm nay, cuối cùng đã xuất hiện. Hai người đã quan hệ yêu đương, đã chỉ cho cô cách ngâm rượu thuốc, yêu cầu Diệp Nhĩ phải tự mình ngâm. Sau khi để bên nam uống xong, cuối cùng việc tốt sẽ thành. Mấy tháng trước rượu đã ngâm xong, nhưng tình cảm lại tan. Cô cất bình rượu vào trong góc phòng, mắt không thấy tâm không phiền. Không ngờ lại thành chuyện xấu rồi. Bây giờ cô có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Nói đi, cậu muốn làm sao? Cầm khẽ hất, tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà quá đáng. Làm bạn gái em đi. Nằm mơ đi. Chị đã là người phụ nữ của em rồi. Chị không đồng ý cũng được, Em nói cho chị em. Lập tức lấy điện thoại ra, bấm số của Giả Cô Tình. Chờ đã. Động tác dừng lại. Chị hai, chị nên nghĩ kỹ. Anh cười đến mức không biết xấu hổ. Diệp Nhĩ đành chịu. Huy Nguyệt, cậu nghe chị nói đã. Tối hôm qua là chuyện ngoài ý muốn. Chúng ta uống nhiều, rượu say làm loạn thôi mà. Thật ra chúng ta cũng không cần phải cho là thật. Hơn nữa, tôi đây là lần đầu, cậu cũng không lỗ. Ai nói em không lỗ? Anh lập tức nổi đóa. Đậu má nó, chơi tôi không mất tiền còn lỗ à? Diệp Nhĩ có xúc động muốn giết người. Chị là lần đầu, em cũng thế. Thế nên chị phải chịu trách nhiệm với em. Biểu cảm đứng đắn, nghiêm túc, rất nghiêm túc. Diệp Nhĩ giật mình hoảng hốt. Dạ Huy Nguyệt, cậu má nó có phải là đàn ông không đấy? Lại còn muốn phụ nữ chịu trách nhiệm. Đầu cậu bị kẹp cửa rồi à? Hay là bị lừa đá rồi? Đầu tiên, em có phải đàn ông không? Tối qua chị đã kiểm tra rồi. Tất nhiên, em không ngại chị lúc còn tỉnh táo để chị kiểm tra thêm lần nữa đâu. Cười đê tiện. Hơn nữa, chị không nghe nhầm đâu. Ngủ với em rồi thì phải chịu trách nhiệm. Cuối cùng, đầu của em không bị kẹp cửa, cũng không bị lừa đá, mà lại đêm qua để chị ôm hôn cả buổi. Bây giờ không biết còn giấu hôn không nữa. Diệp Nhĩ trợn mắt. Thế nên chị đồng ý đề nghị của em không? Cầm thú. Dạ Huy Nguyệt thở dài, đưa tay kéo cô. Nào, cười xem cái nào. Lần sau chúng ta chơi kích thích hơn. Không cần có cầm thú nhất, chỉ có cầm thú hơn. Dạ Huy Nguyệt, trước đây sao tôi không nhận ra cậu lại chẳng biết xấu hổ thế này chứ? Giờ biết cũng chưa muộn, yên tâm. Về sau còn nhiều thời gian cho chị khai phá. Tôi bây giờ rất muốn cào nát cái mặt thối của nhà cậu. Dạ Huy Nguyệt vuốt tóc cô. Thật ra em lại muốn xé rách áo ngủ này của chị ra hơn. Diệp Nhĩ trợn mắt. Mẹ ơi, mau thu phục cái tên biến thái này đi. Chị còn chưa nói có đồng ý không? Đừng có thể bám giết vậy được không? Trinh tiết của em mất rồi, không bám lên chị thì còn bám vào ai? Không còn mặt mũi gì cả. Có chứ, không thì lấy gì cho chị cào. Một câu thôi, đồng ý hay không? Tôi đồng ý. Vẻ mặt Diệp Nhĩ là oan ức, trong lòng thì tan nát cả rồi. Ngoan, Huy Nguyệt, chúng ta không hợp đâu. Tuy là thắng thua đã định, cô vẫn nhịn không được cố gắng đấu tranh. Sao lại không hợp? Anh nhớn mày, chờ cô nói luyên thuyên. Cậu gọi tôi mới tính chị hai cơ mà, chúng ta không được đâu. Thế giới này, giới tính còn không phải là vấn đề nữa là tuổi tác. Sao cậu cứ không hiểu thế nhỉ? Em hiểu, chị muốn từ chối em, lấy lý do là tuổi tác. Diệp Nhĩ đỡ chán. Huy Nguyệt, chúng ta thật sự không hợp. Em nói hợp là hợp. Cô thật sự không nói lại. Cứ như vậy hai người thành người yêu. Sau hôm ấy, Gia Huy Nguyệt đi công tác, hai người đã nửa tháng không gặp nhau rồi. Ngay lúc Diệp Nhĩ thở phào, bỏ chuyện giữa cô và Dạ Huy Nguyệt ra sau đầu, chẳng buồn ngó tới thì thằng nhãi này đã trở lại. Tình hình bây giờ là đang gọi điện cho người yêu cũ thì bị bắt tại trận. Diệp Nhĩ rất bực bội, đụng phải đôi mắt đen sâu thẳm của Dạ Huy Nguyệt. Cô thầm nghĩ không ổn rồi. Quả nhiên, gọi điện à? Gật đầu, cho ai? Sao lại không nói? Mạnh Tương Ly. Hai tay đút túi quần thăm xong, nói chuyện thế nào? Cũng bình thường. Anh vừa xuống sân bay là tới đây, không chào đón à? Diệp Nhĩ cười, không phải. Trong lòng lại thầm nói, chỉ mong cậu đi luôn đi. Ấy, xem ra địa vị của người bạn trai này vẫn khá cao đấy. Diệp Nhĩ cười xòa, thằng nhóc này tự kỷ quá rồi. Dạ Huy Nguyệt nghe lén toàn bộ cuộc gọi, cũng biết sơ sơ chuyện gì. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng không đến nỗi lấy cô ra chút giận. Phụ nữ là để yêu thương mà. Anh học từ anh rể đấy. Chìa tay đưa tới một cái hộp quà xinh đẹp. Diệp Nhĩ chớp mắt, cho tôi ư? Dạ Huy Nguyệt vươn tay kéo lấy eo nhỏ của cô. Diệp Nhĩ trong nháy mắt cứng đờ, rồi nhanh chóng bình thường lại. Đôi mắt đen của cậu đột nhiên sâu xa, không mở ra xem à? Diệp Nhĩ có hơi thiếu hứng thú. Trang sức cô có nhiều, thêm một món cũng không nhiều lên, thiếu một món cũng chẳng ít đi. Có điều trên mặt vẫn phải giả bộ vui vẻ. Mở nắp hộp ra, chợt sửng sốt. Bên trong vậy mà lại là một miếng rẻ lau ư? Hả? Đây là quà của cậu ư? Không lấy nhầm hộp đấy chứ? Gia Huy Nguyệt gật đầu. Cô ghét bỏ mà lôi cái rẻ ra. Tôi bảo này, sao cậu lại... Chờ đã. Động tác dừng lại. Diệp Nhĩ cẩn thận mở thứ mà cô gọi là rẻ trong lòng bàn tay ra, dùng tay kia nhẹ vuốt ve, rồi lấy đầu ngón tay miết. Bỗng nhiên hai mắt lộ ra ánh sáng kinh ngạc. Loại vải này, thế mà là loại này. Thích không? Diệp Nhĩ vui vẻ mà ôm cổ anh. Thích lắm luôn. Cậu tìm thấy ở đâu đấy? Hôn một cái đã rồi nói. Diệp Nhĩ rất tự nhiên thơm lên má anh một cái, hơi nhíu mày. Chỉ thế thôi ư? Anh đây không thỏa mãn đây nha. Không thì sao? Anh chỉ vào môi, chỗ này này. Dê sổm. Biệt danh này Dạ Huy Nguyệt vui vẻ tiếp nhận. Diệp Nhĩ đành chịu, vừa kiễng ngón chân đã kéo đầu anh xuống. Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, cô dường như nghe thấy tiếng trống đánh. Hô hấp không tự nhiên mà dồn dập, cùng với tiếng tim đập mãnh liệt. Cô thầm mắng, rõ là kỳ quái. Dạ Huy Nguyệt chuyển chủ động, chiếm không ít lời. Cuối cùng dưới ánh mắt cảnh cáo của Diệp Nhĩ mới bớt làm loạn. Bên Đông Nam Á có một nhà máy dệt rất nổi tiếng, dùng tỷ lệ nhất định dệt sợi bông và sợi đay mà tạo thành, vô tình lại có được loại vải mới này. Sờ qua có cảm giác của sợi đay, mà sờ kỹ lại mềm hơn sợi đay nguyên bản. Hai mắt Diệp Nhĩ tỏa sáng. Như vậy thì tuần lễ thời trang New York nếu như làm quần lụa trình diễn cuối cùng thì quá hoàn hảo. Anh đã mua lại nhà máy ấy rồi. Diệp Nhĩ nhớn mày, chờ phần sau, tặng cho em. Anh nói rõ ràng. Thật sao? Dạ Huy Nguyệt cười. So với vàng còn thật hơn. Tốt quá rồi. Giờ nói xem, có bằng lòng làm bạn gái của anh không? Không phải đã nói rồi sao? Cậu xến quá vậy. Anh muốn em tự nguyện. Diệp Nhĩ nâng mắt, lọt vào đôi mắt đen thẳm của cậu, bên trong là sự nghiêm túc. Huy Nguyệt, cậu... Cô vô thức phủ nhận đáp án có thể kia. Không thể được. Hai người cách nhau gần 10 tuổi liền. Diệp Nhĩ, nhìn vào mắt em, nói em nghe đi. Nói gì đây? Diệp Nhĩ nhận ra mình nhanh mồm nhanh miệng, vậy mà có lúc lưỡi xoắn lại. Nói chị tự nguyện bằng lòng làm bạn gái của Dạ Huy Nguyệt. Anh hí hửng, xí, mặt dày quá đi thôi. Không muốn loại vải mới nữa sao? Diệp Nhĩ phát cáu, không cần nữa. Ánh mắt người đàn ông lóe lên tia quyết tâm. Rồi sẽ có một ngày em sẽ làm chị phải tự nguyện. Diệp Nhĩ tâm tư hoảng hốt. Cuối cùng cô vẫn có được quyền sở hữu nhà máy kia. Cái giá phải trả là Dạ Huy Nguyệt từ nay có thể đường hoàng ra vào nhà cô. Diệp Nhĩ đưa chìa khóa cho cậu. Ngày hôm sau, sắp xếp đơn giản quần áo, mang theo đồ dùng hàng ngày, tên sói nào đó đường hoàng chuyển tới ở. Diệp Nhĩ tỉnh lại mới nhận ra tủ quần áo của mình đã bị chiếm mất một nửa. Trong cốc xúc miệng, đặt cái bàn trải cùng kiểu. Em yêu, chào buổi sáng. Diệp Nhĩ trợn mắt. Cái này có tính là tự làm bệnh không thể sống không? Bên này là cuộc sống cùng nhà của hai vợ chồng son, hừng hực khí thế. Bên Hồng Kông, Dạ Cố Tinh chia ra sắp xếp bàn bạc TVB và Emperor. Tại câu lạc bộ tư nhân đắt tiền, trong một căn phòng tên là Thu Vận, người đàn ông mặc tây trang giày da đã chờ trước bàn trà. Thiệu Diệp nâng cổ tay, nhìn đồng hồ. Cách thời gian hẹn gặp đã quá 5 phút, bên kia vẫn chưa tới. Anh ta hiểu, đây là Dao Oai phủ đầu. Rõ ràng là giám đốc TVB, người thừa kế tương lai của nhà họ Thiệu. Từ trước đến nay anh ta quý thời gian như vàng, thế mà lại phải im lặng mà dung túng hành động tới muộn ra vẻ này. Quả là không thể tin nổi. Anh ta cười khổ, lắc đầu. Suy nghĩ của phụ nữ thật sự khó đoán. Chẳng lẽ cứ phải lững thững đến muộn mới là cẩn trọng ư? Xem ra Athena Dạ cũng chỉ vậy thôi. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa phòng vang lên. Đến rồi. Chỉnh lại sắc mặt, mời vào. Chương 8. Giây phút nâng mắt, Thiệu Diệp chợt ngây người. Mái tóc uốn sóng to nhẹ nhàng buông xõa, vạt áo phông dài được sơ vin trong quần bò, bao lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô gái. Khoác ngoài là áo gió, dáng ngắn màu sẫm, hai chân vừa nhỏ dài vừa thẳng. Vừa có cảm giác thiếu nữ, vừa toát lên sự trưởng thành, vừa tự do trong sáng, vừa quyến rũ. Nếu không phải do tình huống không hợp, Thiệu Diệp rất muốn huýt sáo lưu manh. Cực phẩm, cực phẩm tuyệt trần. Thiệu Tổng, xin lỗi để anh chờ lâu. Từ từ đứng dậy, Thiệu Diệp chỉnh lại áo vest, vươn tay. Cô Dạ, nghe danh đã lâu. Dạ Cố Tinh nắm lại. Sau một hồi chào hỏi, anh ta lịch sự kéo ghế cho cô. Dạ Cố Tinh cười nói, cảm ơn. Tào nhã ngồi xuống. Thiệu Diệp bắt đầu pha trà. Dạ Cố Tinh nhìn lại, không vội chút nào. Tư thế pha trà của anh dù không tao nhã như phụ nữ làm, nhưng vẫn có nét thưởng thức. Ổn, chuẩn, trầm. Mời. Dạ Cố Tinh nhận chén, trước tiên đặt lên mũi ngửi khẽ, ngửi hương, rồi mới nhìn chén. Ngắm sắc trà sau cùng mới chậm rãi uống, nếm vị. Thiệu Diệp thấy vậy hơi bất ngờ. Xem ra Thiệu Mộ đã gặp được người trong nghề rồi. Không dám nhận. Văn hóa trà Hồng Kông là đại lục, có rất nhiều chỗ khác nhau. Khác nhau chỗ nào? Dạ Cố Tinh buông chén trà. Thiệu Tổng bớt chút thời gian vàng ngọc,

chúng ta không như này được nữa, được không? Trong mắt Diệp Nhĩ là sự thỏa hiệp. Mấy ngày này, hai người ngủ chung giường, mơ cùng giấc. Cô biết chuyện này không đúng, cô muốn từ chối, nhưng anh lại cứ có cách làm cô thất bại. Sống 30 năm rồi, Diệp Nhĩ từ trước đến nay chưa từng bị đè nén như vậy. Cùng với cảm giác bất lực mạnh mẽ, cô chợt thấy hoảng hốt. Nếu như Nhất Nhất biết, thì phải làm sao đây? Nếu như bản thân đắm chìm, thì phải làm thế nào? Cô có thể cảm nhận được, người đàn ông này đang từng ngày bước vào cuộc sống của cô, từng bước chiếm lấy trái tim cô. Chị đang trốn tránh ư? Không có. Chị nhìn em này. Ép giữ đầu cô, em bảo chị nhìn em. Đủ, đủ rồi. Cô gạt tay anh ra, móng tay cào xước vài vết đỏ trên mu bàn tay anh. Dạ Huy Nguyệt vẫn nắm lấy, không buông tay. Cậu ép tôi, cậu đang ép tôi. Diệp Nhĩ, nhìn em mà nói, chị rút cuộc có động lòng gì với em không? Chị nói đi. Anh nắm tay mạnh hơn. Đôi môi đỏ mọng cắn chặt. Trong mắt Diệp Nhĩ hiện lên sự quật cường không thể thay đổi. Được được, chị khá lắm. Huy Nguyệt, dừng lại đi. Đừng nói nữa, Diệp Nhĩ. Đừng tưởng là tôi thích chị, là chị có thể trà đạp lên tình cảm của tôi. Xin lỗi, chị xin lỗi. Cô không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như vậy. Muộn rồi. Cùng với tiếng hét của phụ nữ, tài liệu bị gạt hết xuống đất, bàn làm việc trống một khoảng lớn. Hai tay nâng lên, Diệp Nhĩ bị ôm tới mặt bàn. Anh nghiêng người áp lên, mạnh mẽ xé một đường. Áo sơ mi rộng màu trắng mỏng manh, cúc áo rơi xuống mặt bàn. Sàn nhà vang lên tiếng lách cách. Chị bảo không nên sao? Dạ Huy Nguyệt, cậu lại phát điên gì đấy? Ngậm miệng. Cậu ông đây sẽ làm từ khi nào chị bằng lòng mới thôi? Điên rồi, cả thế giới này điên hết rồi. Chương 9. Lúc nghỉ ngơi, hai người nằm trên mặt bàn. Anh vẫn quần áo chỉnh tề, áo sơ mi gọn gàng không một nếp nhăn, trừ thắt lưng và khóa quần lộ nửa bên hông ra. Mọi thứ đều rất bình thường. Mà cô gái bên cạnh lại nhếch nhác hơn nhiều. Áo bị xé ra, váy bị vén cao, hai mắt nhắm chặt, chỉ có hàng mi run rẩy. Diệp Nhĩ chỉ cảm thấy mệt. Người đàn ông lại thấy khoan khoái vô cùng. Nghe bảo yêu rồi mới biết tình sâu đậm, say rồi mới biết rượu ngon. Từng tận hưởng mùi vị của Diệp Nhĩ, anh mới biết ý nghĩa của hai chữ đã nghiền thế nào. Bàn tay chậm rãi xoa nắn, đặt lên eo nhỏ của cô, nhéo mạnh một cái. Á! Bất ngờ trừng mắt, Diệp Nhĩ tức giận mắng. Má nó, cậu còn không thôi à? Không thôi đấy. Diệp Nhĩ trợn mắt. Hàng có sẵn, chào đón tới bất cứ lúc nào. Ánh mắt anh dê dê, nom ra vẻ đê tiện. Quay lưng lại, không nhìn thấy. Diệp Nhĩ lại nhắm mắt chặt. Cô cần thời gian để nghỉ ngơi, cũng phải có thời gian để thu xếp mối quan hệ càng ngày càng loạn với Dạ Huy Nguyệt. Anh cũng không chịu buông tha cô, sờ hết chỗ này, nắn chỗ kia, còn rất vênh váo. Tôi nói này, cậu có thể đứng đắn tí được không? Đừng có vuốt mặt không nể mũi. Gạt cái tay đang sờ loạn ra, Diệp Nhĩ bất lực, rất bực bội. Em yêu, anh vẫn rất đứng đắn đấy chứ. Toàn thân run rẩy, từ em yêu kia làm Diệp Nhĩ nổi hết cả gai ốc. Mặt dày quá, cô thầm ra kết luận. Anh lại rất vừa ý, rất thích dáng vẻ ngoan ngoãn, mềm mại của Diệp Nhĩ. Sự dịu dàng của nữ hoàng không phải người đàn ông nào cũng may mắn được thấy. Diệp Nhĩ bỗng giật mình một cái, hướng mắt lườm anh, lại giống như xuyên qua anh, nhìn thấy thứ gì đó. Sao thế? Kéo người vào trong ngực, dán chặt lại. Đứng dậy, mau lên, mặc quần áo vào. Diệp Nhĩ gạt tay anh ra, xoay người ngồi dậy, cho mắt lộ vẻ sốt ruột. Dạ Huy Nguyệt không hiểu gì, vươn tay giữ lấy bả vai mềm mại của cô. Diệp Nhĩ, bình tĩnh nào. Đáng ghét, cầm thú. Sắc mặt hơi trầm xuống, cậu nhếch mép châm biếm. Cầm thú mà làm chị thích à? Diệp Nhĩ đỏ bừng mặt. Đi chết đi. Hai người đều kiêu ngạo như nhau. Diệp Nhĩ không cam chịu, Dạ Huy Nguyệt không buông tay, ầm ĩ tới cuối cùng như thú dữ cắn xé nhau. Diệp Nhĩ nhanh chóng mặc quần áo vào, cầm lấy túi chạy ra ngoài. Dạ Huy Nguyệt sao có thể để lọt mất người chứ? Lập tức lấy áo khoác đuổi theo. Thư ký đang chuẩn bị tan làm, vừa mới sắp xếp xong tài liệu thì thấy một cô gái xinh đẹp chạy ra từ văn phòng của sếp, dáng đi lảo đảo, có hơi kỳ lạ. Không tới nửa phút sau, Dạ tổng lúc nào cũng lạnh lùng kiềm chế, như cái đuôi đuổi theo. Cô ta hít lấy mùi drama đâu đây. Dạ Huy Nguyệt đuổi theo cô một mạch xuống dưới tầng, mới tới cửa xoay tròn đã thấy Diệp Nhĩ lao vào một tiệm thuốc, thuốc tránh thai khẩn cấp. Vừa vào cửa bỗng nhiên nghe thấy một câu, lập tức nổi giận đùng đùng. Diệp Nhĩ, chị làm gì thế? Em gái bán thuốc bị dọa giật mình, cầm hộp thuốc đang chuẩn bị quét mã. Dạ Huy Nguyệt giật lấy như củ khoai lang nướng, ném văng đi, không nói hai lời kéo Diệp Nhĩ ra ngoài. Dạ Huy Nguyệt, cậu điên đủ chưa? Tôi điên ư? Diệp Nhĩ, đầu óc chị có phải là bị hỏng rồi không? Đôi mắt nhèo lại, cô cười lạnh. Đầu óc tôi đã không hỏng thì mới có đến lượt cậu 5 lần 7 lượt đè ra không? Địch, giơ chân đạp thùng ra ven đường. Dạ Huy Nguyệt tức giận như con sư tử, biểu cảm dữ tợn. Yêu đương với tôi thì xấu hổ lắm sao? Diệp Nhĩ, rốt cuộc chị đang trốn tránh điều gì? Tôi không tin chị không có cảm giác gì với tôi. Sắc mặt cô trắng bệch. Đừng tự tin như thế, tôi thật sự không có cảm giác gì với cậu. Dạ Huy Nguyệt tháo cả vạt, cơn gió lạnh thổi qua, tỉnh táo lại. Diệp Nhĩ như một thùng dầu, cậu chỉ có thể giống như nước, từ từ làm loãng cô ấy. Nhất định không được châm lửa, nếu không sẽ nổ tung. Không có cảm giác ư? Cười vô lại, giận dữ mất sạch. Ban nãy biểu hiện của chị không phải như thế. Bàn tay áp lên ngực cô, như đang nhớ lại. Ban nãy chị ôm em, cầu xin em nhẹ một chút, chậm một chút. Im miệng, đồ mặt dày này, không biết xấu hổ. Gò má Diệp Nhĩ như lửa đốt, trong đầu hiện ra hình ảnh dây dưa đụng chạm. Cô lại có phần ngỡ ngàng. Cô gái dịu dàng nũng nịu, hơi giận mà cười ấy chính là mình thật sao? Giật mình ngây người, Gia Huy Nguyệt đã ôm cô vào lòng, cằm tì lên đỉnh đầu. Cảm nhận được ấm áp từ người cậu, tim Diệp Nhĩ loạn nhịp. Trong khoảnh khắc ấy cô nhận ra chính mình vậy mà lại tham lam sự lo lắng và dịu dàng của cậu nhóc này. Em biết, bây giờ chị chưa thể chấp nhận sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai ta, cho nên em sẽ cho chị thời gian để làm quen dần. Một tháng, nửa năm, ba năm, cho dù là cả đời này, em cũng sẽ đợi. Lúc trước là em sai, lần sau nhất định sẽ mang bao. Nhưng hôm nay, vỗ vai cô dịu dàng, yên tâm, hôm nay là khoảng an toàn. Sao cậu lại biết? Diệp Nhĩ kinh ngạc. Chị ơi, xin chị đấy, em từng học môn sinh rồi. Lần bà dì tới thăm chị gần nhất là ngày 21 tháng trước. Trong lòng Diệp Nhĩ có chút ngọt ngào âm thầm dâng lên, lại bị tên này trong giây lát đá bay. Trầm mặt lại, yếu ớt nói, cậu gọi tôi là gì? Dạ Huy Nguyệt ngây người, tiện đà cười lên. Được rồi, không gọi chị nữa, vậy phải gọi là gì? Tùy. Tùy á? Ai lại gọi người khác là tùy bao giờ? Diệp Nhĩ đạp một phát lên đùi anh. Thối, tức chết mất, không thể nói năng bình thường à? Khụ khụ, ai bảo em vừa nhìn thấy chị là đã không thể đứng đắn nổi cơ chứ? Diệp Nhĩ cắn môi, trong bụng thầm mắng, thứ mặt dày không biết xấu hổ. Gọi là vợ nhé. Diệp Nhĩ trợn mắt, xoay người đi, người này bị thần kinh. Chân dài đi một bước, hai bước đuổi theo, dắt tay nắm chặt, bé yêu ơi. Cút, đừng làm tôi buồn nôn. Cẩn thận bé yêu, đi từ từ thôi, chờ anh với. Hai người cứ như vừa đi vừa trêu nhau vậy, cho đến bãi đỗ xe. Dạ Huy Nguyệt không lên xe của mình, mà chui vào chiếc Porsche màu đỏ rượu mà Diệp Nhĩ mới mua. Vững vàng chiếm lấy ghế lái. Diệp Nhĩ trợn mắt xem thường, nhưng không nói gì cả, đưa chìa khóa cho cậu, tự giác ngồi vào ghế phụ. Trong nhà có đồ ăn không? Có muốn đi siêu thị trước không? Diệp Nhĩ ngẩn người, bất ngờ nghe được chữ nhà này, tâm trạng hơi lạ. Không phải chưa từng sống cùng đàn ông, nhưng cảm giác kỳ lạ này thì là lần đầu tiên. Trong cảm giác kỳ lạ ấy còn như có dấu nét dịu dàng khó tả. Cô cho rằng chữ nhà này có sức hấp dẫn người ta gần gũi. Một mạch phi như bay về, tới một siêu thị gần khu nhà thì dừng lại. Hai người đẩy xe mua hàng, tổ hợp trai xinh gái đẹp đi đâu cũng làm người ta phải ngoái nhìn. Hơn nữa chàng trai mặc đồ Armani, cô gái xách túi Gucci, nhìn là biết đôi vợ chồng giàu sang rồi. Biết lãng mạn, nói chuyện tình yêu, chịu tiêu tiền, hiển nhiên cuộc sống cũng sẽ vô cùng thoải mái. Cái này có muốn không? Giáo Huy Nguyệt giơ củ cải lên, trắng bóc, rất mọng nước. Diệp Nhĩ nhìn một cái, trắng quá, không dính tí đất nào, có khi là bị dùng thuốc tẩy trắng đấy. Em thấy được mà, trông có vẻ như bóp một cái là chảy nước. Bình thản nói, răng trắng lấp ló thu hút ánh nhìn, giống như chị ấy. Diệp Nhĩ nghe thế suýt nữa thì tức tới xỉu luôn. Tên dâm tục này, lúc nào cũng có thể chọc ghẹo cợt nhả. Trước đây sao cô lại cho rằng cái tên nhóc này vô cùng đứng đắn chứ? Giờ nhìn mà xem, đúng là cầm thú đội lốt người mà. Nè, ngứa đòn à? Ấy đừng. Anh giơ tay xin thua, áp sát lại hạ giọng. Còn đang ở bên ngoài mà, phải chừa cho người đàn ông của chị tí mặt mũi chứ. Về nhà sẽ cho chị toàn quyền xử lý. Một khuôn mặt hòa giải, tức chết mất. Toàn quyền xử lý ư? Đúng thế. Người nào đó nhanh chóng tiếp lời, còng tay, roi ra, nến. Không có gì ông đây không làm được, chỉ có chị không nghĩ ra thôi. Nụ cười xinh đẹp, gió thổi trăng tàn. Màu mắt Diệp Nhĩ hơi tối lại, cậu chờ đấy. Lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp. Bớt khua môi múa mép đi, Về nhà cho cậu biết tay. Muốn chém muốn giết gì cũng được, nhưng mà em có một yêu cầu. Sao? Cười thần bí. Chờ tí nữa nói cho chị. Dạo hết khu rau xanh, mua được đủ thứ. Diệp Nhĩ còn tiện tay lấy hai tá trứng gà. Từ từ thôi, cẩn thận vỡ đấy. Yên tâm, cái gì cũng có thể vỡ, chứ trứng thì không. Hả? Suy nghĩ tầm 30 giây, hai mắt Diệp Nhĩ trừng lớn, miệng lưỡi lưa lẹo, giả đứng đắn. Ánh mắt anh dừng trên quả trứng, cợt nhả cười. Vợ ơi, không được chê người ta thế, người ta là chồng em cơ mà. Chồng ư? Diệp Nhĩ nắn cằm cậu, nhìn trái nhìn phải. Cùng lắm là trai bao thôi. He he, có cậu trai bao nào tốt bụng, nhiều tiền như em sao? Diệp Nhĩ chán nản, cậu đây là tự tin quá đấy. Không tự tin, sao xứng được với vợ được nhỉ? Thối lắm. Một lát sau, hai người đẩy xe mua hàng vào khu vực thực phẩm chín. Thịt cừu trông được đấy, có thể dùng để hầm canh. Diệp Nhĩ chỉ vào thứ gì đó đỏ đỏ tươi, vẻ mặt bình tĩnh. Chắc là mới được chuyển từ lò mổ tới. Trên mặt đá, máu loãng còn chưa đông, chảy ra khắp nơi. Mấy bà vợ nhà bên cạnh bị dọa sợ tái mặt. Ai có con thì nắm chặt tay con, không có thì nép vào người chồng. Dáng vẻ chim nhỏ nép vào người, nét dịu dàng của người phụ nữ truyền thống Trung Quốc được thể hiện vô cùng rõ nét. Chỉ có Diệp Nhĩ là khác. Không chỉ mặt thản nhiên mà còn giơ tay chọc chọc, sau cùng còn lật miếng thịt lại để quan sát cẩn thận phần đằng sau. Gõ nhịp hòa âm. Miếng này đi, gói cả lại. Thái độ hào phóng như vậy, giống như cảnh uống rượu cùng Võ Tòng, chủ quán cho thêm 10 bát. Người nào đó trong lòng cảm thấy có gì sai sai. Nhìn thấy người đàn ông khác, phụ nữ mềm yếu dựa vào lòng. Vợ nhà mình thì lại giống như dở hơi ấy, mắt thấy máu chảy cũng không chớp. Nói gì tới nhào vào lòng tìm sự xoa dịu. Buồn bực ghê á. Vợ ơi. Anh lấy miếng thịt bò bỏ vào trong xe đẩy, tay kia đặt lên vai Diệp Nhĩ. Mình có thể không cần bạo tay vậy không? Dù sao cũng phải giả bộ tí chứ, làm anh chẳng có tí cảm giác thành tựu gì cả. Hử, chê tôi đây không mềm yếu chứ gì? Dạ Huy Nguyệt tặc lưỡi. Trời xanh trứng giám, em không có ý này nha. Thế ý cậu là gì? Hi hi, mềm yếu hay không không quan trọng, yểu điệu thất tha là được rồi. Chật, trong đầu cậu ấy sao toàn mấy cái chuyện này vậy? Diệp Nhĩ trong mắt toàn là xem thường. Người nào đó khẽ cười một tiếng. Em đây là trai chưa vợ, đã bị chị chén sạch rồi, còn không cho em nếm rồi nhớ mãi ư? Hai em gái trong sáng lướt qua, vừa hay đúng lúc ngay thấy phần câu nói biến thái này, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Diệp Nhĩ lườm cậu, má nó, xấu hổ cả nhà luôn rồi. Dạ Huy Nguyệt cũng không để ý, cứ không ngừng chăm chú nhìn cô cười ngốc. Hai em gái rú lên, khẽ tiếng bàn luận. Đẹp trai ghê á, tớ mà có bạn trai thế này, sao phải ra ngoài ăn, cứ thế mang về nhà, tắm rửa sạch sẽ nhào vô liền. Thời buổi bây giờ phụ nữ có hai lớp màng, cũng có đầy rẫy, nhưng đàn ông mới vừa khai trai không dễ tìm nha. Cười nói vui vẻ đi xa dần. Thầm thở dài, Gia Huy Nguyệt ôm lấy eo nhỏ của cô, tình ý sâu xa. Nghe thấy không, vợ nhặt được bảo bối rồi đấy. Cậu là cái đồ dở hơi. Tránh ra đẩy xe mua hàng đi nhanh về phía trước. Gia Huy Nguyệt sờ mũi âm thầm nhếch môi. Ấy, vợ ơi, từ từ đã. Ai là vợ cậu, đừng có gọi lung tung. Chị ấy, ngủ cùng cũng ngủ rồi, còn xấu hổ gì nữa. Muốn xé rách cái miệng của cậu quá mà. Thật ra còn có một cái khác hiệu quả hơn đấy. Dùng miệng của chị áp lên miệng em, cùng hôn môi nhỏ xinh. Diệp Nhĩ thấy mình sắp phát điên rồi. Giải quyết xong đồ ăn, thức uống, tiếp đến là đồ dùng sinh hoạt. Nước giặt, sữa tắm, xịt chống mũi. Diệp Nhĩ nhìn danh sách mua sắm, chọn từng thứ một. Bất chợt thấy có một hộp đen đen gì đó rơi vào trong xe đẩy. Nâng mắt thấy ai kia ánh mắt xuân thì, khóe miệng tươi cười, dáng vẻ cợt nhả vô cùng. Diệp Nhĩ lại cúi đầu xem. Mặc dù trên hộp toàn chữ tiếng Nhật, nhưng cô nhìn là biết đồ lót tình thú. Vỗ mạnh lên gáy anh một cái, ánh mắt nhìn quanh không thấy ai. Diệp Nhĩ thấp giọng, hai tay đã hồng rực cả rồi. Ở chỗ đông người, nhóc thối không biết xấu hổ gì hả? Thế mà dám mua cái thứ này trong siêu thị sao? Bị đánh một trận, Dạ Huy Nguyệt không giận, dí sát mặt tới trước Diệp Nhĩ. Vợ ơi, vợ, em muốn thấy chị mặc. Mơ đi. Thật đấy, muốn lắm luôn. Muốn cũng vô dụng. Mới nãy em không phải có đưa ra yêu cầu sao? Đây, thứ này, chị phải mặc vào. Tối hôm nay, cậu Dạ đây sẽ cho chị chơi tới bến. Trái tim nữ vương của Diệp Nhĩ lập tức bùng nổ. Mấy ngày nay lúc nào cũng bị đè, sức hấp dẫn của nông dân vùng lên ca hát quá lớn rồi. Đôi vợ chồng trẻ ngượng ngùng lén lút như kẻ trộm, mãi mới thanh toán xong. Vừa lên xe, Dạ Huy Nguyệt đã chạy hùng hục quay lại. Không tới một phút sau, cầm theo hai hộp Durex quay lại, một mùi cam, một mùi dâu tây. Diệp Nhĩ cầm trong tay lắc lắc, hay quá ha, còn biết mua vị trái cây. Cười hì hì, anh khởi động máy, ngửi thấy thơm. Tới lúc thử chắc cũng thích đấy. Nửa câu sau ém lại trong bụng, không dám nói ra. Trở lại căn hộ, Dạ Huy Nguyệt phụ trách dọn dẹp, Diệp Nhĩ thì thay quần áo ở nhà. Rửa tay xong thì đi hầm canh. Lúc trước khả năng nấu nướng của cô không tốt lắm, tạm ổn thôi. Sau khi quen Mạnh Tương Ly, cố tình đăng ký một lớp nấu ăn, học được không ít món ngon. Nhưng đồ nấu xong lại không có ai thưởng thức. Khoảng thời gian ấy, cô thường một mình nấu một bàn đồ ăn lớn. Nhìn chúng từ lúc còn nóng hổi, nguội dần, tới khi nguội ngắt, cuối cùng lại mang đi đổ. Giống như tình cảm của cô và Mạnh Tương Ly lúc ấy, phai nhạt, lạnh lẽo, dở tệ. Đang nghĩ gì thế? Sau lưng áp lại một cái ôm ấm áp, hóc môn nam tính đặc trưng bao lấy cô, phả hơi thở nóng bỏng bên tai. Hai tay ôm trọn thắt lưng cô, cằm gác lên vai. Trước mắt là nồi canh nóng đang sôi, chảo đặt trên bếp, tay cô cầm dao đang thái sợi khoai tây. Bên cạnh là xẻng xào mới nhúng nước nóng. Tất cả giống như hình ảnh ban đầu, nhưng người đã đổi rồi. Mạnh Tương Ly, Dạ Huy Nguyệt. Cô nhầm tên hai người, trái tim chợt loạn nhịp, rồi nhận ra khuôn mặt người cũ bắt đầu mờ nhạt dần trong trí nhớ, mà cảm giác tồn tại của người sau lại làm cô khó thở. Giống như lúc này đây, đôi môi nóng bỏng của anh chạm vào sau tai cô, giật cả mình. Đừng nghịch, tôi đang nấu cơm đấy. Chị làm việc của chị, em làm việc của em. Nhóc thối này, có thể đứng đắn tí không? Cô cười mắng. Độ dày của da mặt Dạ Huy Nguyệt làm cô bất ngờ không thôi. Đúng là người cưỡi ngựa trắng không hẳn là bạch mã hoàng tử, có khi lại là đường tăng. Sắc mặt đen lại, không cho gọi là nhóc thối nữa, đổi đi. Gọi là gì giờ? Tùy à, cái này không hay lắm nhỉ. Nói xong phụt một tiếng phì cười. Dạ Huy Nguyệt đành chịu, cô đang dùng lời của anh chỉnh anh để đáp trả đấy. Gọi một tiếng chồng ơi xem nào. Diệp Nhĩ ngốc. Gọi một tiếng thôi, một tiếng thôi. À, vạt áo bị vén lên, hơi lạnh ập tới. Cô lập tức thấy khó chịu, tức khắc nóng giận, đừng nghịch. Động tác bị chặn lại, im lặng bao trùm. Em đi bày bát đũa. Nói xong buông tay, nhìn bóng lưng cậu xoay người rời đi. Diệp Nhĩ lại không nỡ. Cho đến bây giờ, Dạ Huy Nguyệt lúc nào cũng khoan dung cho sự tùy hứng và cáu kỉnh của cô. Không phải cô không biết điều này. Đang định mở miệng, đã thấy cậu đột nhiên ngoái đầu lại. Vợ ơi, anh thề, rồi sẽ có ngày em phải ngoan ngoãn gọi anh là chồng. Dưới ánh đèn, đôi mắt cậu sâu thăm thẳm, như vòng xoáy đen thẳm giữa hư không mênh mông. Bừa bãi, bướng bỉnh, đối nghịch, ngang ngạnh. Đây mới là Dạ Huy Nguyệt. Khoảnh khắc ấy, Diệp Nhĩ nghe thấy tiếng trống ngực dồn dập. Ăn cơm xong, cô gọt hoa quả, anh rửa bát. Thời sự vừa hết, đang phát dự báo thời tiết, các nơi đều đang dần ấm lên. Mùa xuân cứ thế lặng yên tới. Đêm đến, cô em đồ lót tình thú và anh chàng Durex cùng lúc được sử dụng. Đêm này đã được định trước không ngủ. Rong ruổi không nghỉ, lăn qua lăn lại không ngừng. Hôm sau là một ngày trời trong hiếm có, báo thức kêu vang làm người ta bực bội. Một cánh tay trắng nõn mượt mà từ trong chăn thò ra, vỗ tắt, cuối cùng cũng yên tĩnh. 10 phút sau, Diệp Nhĩ nâng thắt lưng giả cỗi, lề mề ngồi dậy, chỉ là đôi mắt kia vẫn chưa mở nổi. Đêm qua mệt chết cô rồi. Vận động cánh tay mỏi nhừ, híp nửa mắt, nhìn cái gã ngủ mê mệt trên giường, thầm mắng. Dầm tặc. Quay người đi vào phòng tắm, loảng xoảng. Diệp Nhị cúi đầu, đi nhanh quá, làm đổ giá nến. Xoảng. Một tiếng vang lớn hơn, nháy mắt giá nến bị cô đá văng ra. Nhìn thấy là bực. Ngay từ đầu cô đè bên trên, rất nữ vương, rất oai phong. Sau đó cô phát hiện người đàn ông phải chịu đựng. Rồi tiếp đấy cô mệt rồi, anh vẫn tinh thần hưng phấn. Cuối cùng cô ngất đi, anh vẫn còn điên cuồng. Bây giờ cả người cô rụng rời, anh lại ngủ như con lợn. Sáng sớm tinh mơ đã bực bội rồi à? Hừ, cậu xem chuyện tốt của cậu làm đi. Cô trong mắt toàn là trách cứ, chỉ vào eo nhỏ của mình, dấu vết xanh tím lung tung, còn có phần chán nản không nói lên lời. Hai tay gác sau đầu thong dong, chỉ có thể nói rõ chồng của em có sức khỏe dồi dào. Diệp Nhĩ bật cười, một bước dài lao đến giường, lật mạnh. Ai kia chật như nhộng, không những chẳng xấu hổ, còn tạo dáng sexy, ra vẻ tùy ý cô xử lý. Vẻ mặt Diệp Nhĩ lúng túng, chỉ vào mấy chỗ trên ngực cổ. Cánh tay anh đều là vết cào hàng thật giá thật. Nâng khóe môi cười, ánh mắt khiêu khích, Bây giờ là ai mạnh ha? Sắc mặt anh nháy mắt đen lại. Đêm hôm qua, mặc dù anh chiếm không ít lợi, nhưng mà cũng bị cô nàng này giày vò không ít. Đằng sau lưng bây giờ vẫn còn đau rát đây. Hừ lạnh một tiếng, cô phủ chăn lại, quay người đi về phòng tắm, dáng vẻ ưỡn ẹo, làm người ta tức quá mà. Diệp Nhĩ rửa mặt xong, tìm áo gió màu nâu nhạt mặc vào, đổi váy bó thường ngày thành quần âu, ống quần hơi rộng, phối với giày cao gót màu da, vừa đơn giản lại trưởng thành. Cầm lấy chìa khóa xe, vừa ra đến trước cửa, nói vọng một tiếng về phía nhà tắm, tôi đi đây. Diệp Nhĩ chưa kịp đi, Dạ Huy Nguyệt đã mặc áo tắm chạy ra, tóc còn ướt nhẹp trên trán, mang nét đẹp thoải mái. Đúng là cảnh đẹp ý vui. Hôm nay không phải thứ bảy sao? Tuần lễ thời trang New York sắp tới rồi, còn nhiều bộ chưa may xong lắm, phải đi trông coi. Nâng tay nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, em đưa chị đi. Thôi, cậu cứ nghỉ tiếp đi, tôi có thể tự lái được. Được rồi, tan tầm em qua đón chị. Diệp Nhĩ im lặng một lát, Dạ Huy Nguyệt nhìn cô ánh mắt thản nhiên. Được rồi, có lẽ cô cũng có thể thử cố gắng. Dù sao cô cũng lưu luyến sự ấm áp trong ngực người đàn ông này, sự dịu dàng khi hôn môi, khi cậu thoải mái nghe lời. Cả một ngày Diệp Nhĩ ngâm trong phòng làm việc. Lần đầu tiên hướng dẫn thợ thiết kế mẫu từng đường kim mũi chỉ, phải đi như thế nào, thậm chí còn tự mình thể hiện cách sửa quần áo bóp eo. Bận rộn một ngày, mặt trời từ đông lặn về tây, tới khi hoàng hôn buông xuống, lúc này mới nhận ra đã hết một ngày rồi. Diệp Nhĩ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, tiếp theo nói, tất cả mọi người đều là sinh viên tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành thiết kế của trường đại học hàng đầu, không cần tôi nói nhiều cũng có thể hiểu rõ, đối với mỗi sản phẩm làm ra, chỉ có mang ra thị trường quốc tế mới có thể có được tương lai sáng lạn. Hiện nay Thu là nhãn hiệu đã thành công bước đầu ở Bắc Kinh, Thượng Hải, sản lượng tiêu thụ bên Hồng Kông, Macau, Đài Loan cũng khả quan, tiếp theo là hướng tới sàn diễn quốc tế. Nửa tháng sau tuần lễ thời trang New York sẽ bắt đầu, đây sẽ là bàn đạp tốt nhất cho Thu tiến ra thị trường thế giới. Do đó tôi hy vọng trong 15 ngày tới mọi người đều sốc lại tinh thần, hăng hái làm việc. Diệp Tổng, tôi có câu muốn nói. Một thiết kế trẻ tuổi có tính cách hoạt bát giơ tay, cậu nói đi. Thật ra tuần lễ thợ trang, trừ trang phục ra còn có thể ngắm một thứ quan trọng khác. Ánh mắt Diệp Nhĩ suy tư. Ý cậu là người mẫu hả? Đúng vậy, nếu như có siêu mẫu catwalk, chắc chắn buổi diễn của Thu sẽ thu hút càng nhiều sự chú ý. Siêu mẫu? Có người đưa ra ý kiến khác. Nhưng người mẫu có thể được đề tên trên danh sách của Forbes trên toàn thế giới chỉ có mấy người, đa số là được Chanel, Gucci, Prada và các nhãn hàng cao cấp khác mời rồi, không chắc sẽ để ý tới chúng ta đâu. Thật ra còn một cách. Diệp Nhĩ dấy lên hào hứng, nói nghe xem. Chúng ta có thể mời các ngôi sao mới casting, tốt nhất là các ngôi sao nữ có tên tuổi ở khu vực Bắc Mỹ và Trung Quốc. Nói như vậy, có gương mặt quốc tế ư? Sao có thể, cái này so với tìm siêu mẫu còn khó hơn. Gigi, cô nghĩ đến ai rồi? Diệp Nhĩ thấy cô ấy đã có tính toán, mở miệng hỏi. Antenna dạ. Chà, bông hoa hồng có gai ấy à? Rõ ràng người ấy đã xem Rosie và Leon. Từ sau khi siêu sao Đồng Nguyệt sa sút, diễn viên Trung Quốc có thể tiến ra quốc tế chỉ có Antenna. Nhưng mà cô ấy luôn kín tiếng, đã lâu rồi không xuất hiện trong nước. Cô chắc chắn chúng ta có thể mời được cô ấy sao? Gigi cười, nhìn về phía giám đốc. Diệp Tổng, quan hệ của chị và Antenna tốt như thế mà, mời cô ấy giúp một tay đi. Sau khi nghe được hai chữ Đồng Nguyệt, trong lòng Diệp Nhĩ khó nén phức tạp. Cuối cùng cũng qua rồi, kết thúc rồi. Không hiểu sao người đầu tiên cô nghĩ đến không phải là Mạnh Tưởng Ly, mà lại là Dạ Huy Nguyệt. Anh nói tan tầm tới đón cô. Được rồi, chuyện này cô sẽ liên lạc với Antenna, cố gắng hết sức. Khuôn mặt mọi người vui vẻ cả lên. Lần này Thu có thể giành được sự chú ý của quốc tế, liên quan trực tiếp tới phần trăm tiền thưởng tháng này của họ. Nếu có được sự tham gia của Antenna, nhất định là sẽ thành công to. Dù sao thì Rosie và Leon cũng hot khủng khiếp. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Mọi người nhao nhao nhìn về phía cửa, chỉ thấy một anh chàng đẹp trai đang ung dung dựa vào cạnh cửa thủy tinh, tay phải cầm điếu thuốc, một đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm vào Diệp Nhĩ. Hai, anh đẹp trai, xin chào. Ngắm Diệp Tổng tới mây mẩn đế thế à? Dập tàn thuốc, Dạ Huy Nguyệt cười rảo bước tiến vào trong. Đi tới bên cạnh Diệp Nhĩ, cánh tay dài duỗi ra, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thong dong ôm người vào lòng, cúi đầu cười khẽ. không giới thiệu một chút sao? Anh nhìn Diệp Nhĩ, ánh mắt nuông chiều. Mọi người đồng thanh ồ một tiếng. Thì ra là bạn trai của Diệp Tổng của chúng ta. Chẳng trách trong mắt chỉ có mỗi Diệp Tổng. Khụ khụ. Hắng giọng, Diệp Nhĩ đứng thẳng người trong ngực anh, nhưng không gạt ra, cười trang nhã. Dạ Huy Nguyệt, bạn trai hiện tại của tôi. Ồ, cái tên này nghe quen quen á. Ghi ghi chống cằm, cô ấy có hứng thú với giới giải trí. Nếu không cũng không biết được Dạ Cô Tinh và Diệp Nhĩ có quan hệ riêng. Cái tên này thật sự. Chờ đã. Trời ơi, anh là giám đốc của điện ảnh Tinh Huy ư? Chương 10. Điện ảnh Tinh Huy ư? Suýt xoa một tiếng. Ghi ghi, cậu không nhầm đấy chứ? 2 năm trước, Cố Thị bị điều tra, dẫn đến công ty truyền thông Quang Ảnh dưới tướng tập đoàn cùng phá sản. Tinh Huy nhân cơ hội ấy phát triển, liên hợp với nhà đầu tư tài chính nổi tiếng Phố Wall là Tila Liu đã đẩy mạnh thu mua. Chủ tịch Cố Nguyên bị điều tra, bị tống vào tù, đồng thời phải chịu hình phạt buộc tội khẩn cấp. Mà con trai trưởng Cố Duẫn Trạch cũng vì nguyên nhân thâm hụt trong công quỹ mà bị bế đi. Khi mà mọi người cho rằng dông bão đã ngừng, mưa tạnh trời quang, thì tập đoàn An Thị lại đưa ra thông báo làm nổi sóng. Thì ra trong khi Quang Ảnh phá sản, Vinh Tín cũng không tránh khỏi khó khăn, trở thành bữa ăn ngon vào bụng An Thị. Cùng lúc ấy, thân phận tổng tài phu nhân của tập đoàn An Thị, của Dạ Cô Tinh cũng được bật mí. Dư luận xôn xao, biến cố liên tiếp khiến người ta không kịp trở tay, chưa kịp đưa ra phản ứng lại thêm một tiếng sấm nữa. Quang Ảnh, Vinh Tín đồng thời sát nhập vào Studio Tinh Huy, đổi tên thành Điện ảnh Tinh Huy. Trong một tháng ngắn ngủi, Lưu Hinh Đình chỉ đạo tập thể cấp dưới hoàn thành việc chia tách hai công ty, sát nhập cải tổ, tạo nên điện ảnh mới hoàn toàn cho Tinh Huy. Đến nay không còn Quang Ảnh, Vinh Tín mà 4 công ty truyền thông lớn đã từng đứng đầu, giờ đây chỉ còn lại Thiên Ngô, Bác Dịch và thêm một Tinh Huy là tổng giám đốc. Giá trị bản thân của Dạ Huy Nguyệt cũng theo thế mà tăng lên. Quan hệ chị em giữa anh và Dạ Cô Tinh cũng bị phơi bày. Tạm thời cho dù năng lực của Dạ Huy Nguyệt có như thế nào, chỉ bằng việc anh là em vợ của An Tuyển Hoàng đã đủ nghênh ngang khắp nơi rồi. Hơn nữa tuổi trẻ tuấn tú, phóng khoáng, nhiều tiền, xứng đáng với danh xưng Kim Cương Vương Lão Ngũ. Ý nói là người đàn ông hội tụ 5 đủ tiêu chí: giàu có, đẹp trai, có học thức, có khả năng giải quyết nhiều việc, không khoe mẽ. Phụ nữ muốn dựa hơi không ít, mà đám người mẫu non tơ với ngôi sao còn sạch nằm chờ cũng cả đống. Thế nên Diệp Nhĩ vẫn luôn tỏ thái độ nghi ngờ đối với cái luận điệu em đây vẫn là trai tân của anh. Nhưng sau khi tự trải nghiệm thì cô tin rồi. Dù sao nhóc thối này ở trên phương diện kia quả thật có chút ngây ngô, là cái kiểu gà gô chưa từng ăn thịt heo, cũng chưa từng thấy heo chạy. Diệp Nhĩ cười trộm: tôi đi trước đây, mọi người cũng nghỉ sớm đi, nghỉ ngơi lấy sức, 3 ngày sau bay tới New York. Diệp Tổng đi thong thả, chơi vui nha. Ghi ghi tinh nghịch. Đối với ánh mắt trêu chọc của mọi người, Diệp Nhĩ cũng chỉ có thể ngầm nhận. Muốn ăn gì? Hai người ngồi lên xe, Dạ Huy Nguyệt thắt dây an toàn cho cô, thuận miệng hỏi. Diệp Nhĩ lúc này mới thấy đói, tặc lưỡi: cậu chọn đi. Cau mày, trưa này không ăn à? Bận chết được. Lông mi run run, Diệp Nhĩ hơi lúng túng. Cậu không nói gì, nổ máy khởi động, chiếc xe lao đi như tên rời cung, phi thẳng, mang theo chút tức giận âm thầm. Diệp Nhĩ nâng mắt nhìn anh, giật mình một cái. Hoàng hôn buông xuống, nửa mặt anh sâu xa, đường nét rõ ràng, mũi cao thẳng, lại thành bóng mờ nho nhỏ. Không thể không thừa nhận, Dạ Huy Nguyệt rất đẹp trai. Mấy năm nay cô tận mắt chứng kiến anh từ một sinh viên non nớt phát triển tới tổng giám đốc, chỉ huy cả một tập đoàn. Trong quá trình này, tính nết anh dần trở nên điềm tĩnh, thủ đoạn dần sắc bén, cởi bỏ nét ngây ngô trên người xuống, trở thành một người nổi bật như ngày hôm nay. Anh trẻ tuổi ưu tú, hàng dài con gái nhà giàu đang chờ anh chọn. Đến giờ Diệp Nhĩ vẫn chẳng rõ tại sao anh phải vừa ý mình. Rượu say làm loạn sao? Cô không ngốc, mức độ tự chủ của Dạ Huy Nguyệt cũng không hề kém. Cô đè anh ư? Hay là anh đè cô? Diệp Nhĩ khẽ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc kệ quá trình ra sao, kết quả đều là hai người đã ngủ với nhau. Không chỉ ngủ, còn sống chung luôn rồi. Đây là sự thật. Từ trước đến nay cô lạc quan, cũng luôn gan dạ, cho nên cô hiểu. Vấn đề duy nhất là tuổi tác và vai vế. Nếu như không có mối liên hệ với Nhất Nhất, cô sẽ không cự nữ đến bây giờ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như không có Nhất Nhất, vậy kiếp này cô có gặp được Dạ Huy Nguyệt hay không? Rồi xong, chưa có thể cảm thán một câu. Duyên phận cái quần què gì vậy? Nghĩ gì thế? Cậu đấy, Diệp Nhĩ quay đầu nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp ngậm cười. Huy Nguyệt ngây người. Từ lúc hai người gặp gỡ đến nay, lần đầu tiên Diệp Nhĩ không lẩn tránh mà nhìn thẳng anh. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trái tim rung động. Huy Nguyệt, tôi có gì tốt chứ? Em biết là được rồi. Có thể nghe, nói nghe không? Bí mật. Diệp Nhĩ cười khẽ, không hỏi tiếp. Vợ à, em biết chị bận, nhưng không đến mức mất ăn mất ngủ vậy chứ. Tôi hứa, lần sau chắc chắn sẽ không quên ăn trưa. Ngoan. Trên người người đàn ông này có sức hấp dẫn khiến người khác cam chịu. Sống cùng với anh, Diệp Nhĩ luôn không cảm thấy mình lớn hơn, bởi vì anh cũng đã đủ trưởng thành rồi. Xe Porsche màu đỏ rượu cuối cùng cũng dừng trước một nhà hàng riêng tư, biển hiệu bắt mắt. Thượng thư, lão Lưu già. Chào mừng quý khách. Cô gái lấy tân trên bậc tươi cười. Sáng nay tôi có đặt phòng rồi. Mời đi lối này. Diệp Nhĩ đi theo anh lên tầng. Anh nghĩ rất chu đáo, làm việc vô cùng ổn thỏa. Loại cảm giác này vừa làm Diệp Nhĩ an tâm, vừa khiến cô muốn ỉ lại. Đồ ăn là món Hồ Nam. Đầu cá nấu cay, bò xào xả ớt, gà Đông An. Còn có một bát canh vịt nấu củ cải đỏ, cà rốt, rau thịt phối hợp là những món Diệp Nhĩ thích nhất. Ăn xong thì đi hóng mát một chút, sau đó về nghỉ sớm thôi. Diệp Nhĩ ăn không ngừng, thỉnh thoảng nhìn anh cười, đều nghe cậu hết. Tuần lễ thời trang New York, em cũng nhận được thư mời. Của nhà nào vậy? Trước mắt Diệp Nhĩ sáng ngời. Điện ảnh Tinh Huy đã không còn như trước, thậm chí còn vượt qua cả năng lực của Thiên Ngu. Là nhân tố truyền thông mới xuất hiện trong giới giải trí Trung Quốc. Hơn nữa còn có át chủ bài là Antenna Dạ. Hội tụ vô số đạo diễn và nghệ sĩ danh tiếng, sức ảnh hưởng không hề xem thường. Có tất. Diệp Nhĩ tặc lưỡi một tiếng. Không ngờ nhóc hot vậy đấy. Thế chị có giành lấy không? Diệp Nhĩ suy nghĩ. Vì sao không giành? Thấp giọng cười. Không cần giành, em vốn dĩ là của chị rồi mà. Sặc, đừng có cợt nhả. Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh đấy. Em nghiêm túc mà. Thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc. Đôi mắt cong lại, Diệp Nhĩ buông đũa, lắc ly thủy tinh nhấp một ngụm. Tôi mời cậu ngồi ghế hàng đầu bộ sưu tập Xuân Hạ của Thu, đi không? Có người đẹp bầu bạn không? Diệp Nhĩ cười hết sức rừng rừng. Tinh Huy có nhiều ngôi sao nữ như thế, Dạ tổng còn lo không tìm được người đẹp sao? Thầm thở dài, Dạ Huy Nguyệt cũng buông đũa. Cho dù là người đẹp nhiều thế nào cũng không bằng người trước mắt. Ai bảo em đây trong mắt trong lòng chỉ có một người vợ này thôi chứ? Diệp Nhĩ vỗ đầu, ngoan. Anh cười ngoan ngoãn vô cùng, với lấy tay cô lén ngửi. Là một nữ vương, là một trung khuyển, một người đánh, một người chịu. Perfect. Lúc hai người trở lại căn hộ, trời đã tối đen. Dạ Huy Nguyệt chui tọt vào phòng làm việc. Diệp Nhĩ tắm táp xong, bấm số của Dạ Cô Tinh. Chị hai. Nhất Nhất, cuối tuần này có rảnh không? Có việc gì sao chị? Tuần lễ thời trang New York, Tu có một buổi diễn, có muốn lên sản diễn một chút không? Được, em sẽ tới đúng giờ. Vợ ơi. Diệp Nhĩ biến sắc, vội vã che mic lại, mà cũng không thoát khỏi tai của Dạ Cô Tinh. Chị hai, em nghe thấy tiếng của Huy Nguyệt. Câu trần thuật. Diệp Nhĩ hoảng hốt. Dạ Huy Nguyệt đẩy cửa vào. Chị em à? Cô gật đầu. Đưa điện thoại cho em. Diệp Nhĩ đặt điện thoại vào trong tay anh. Anh quay người ra khỏi phòng ngủ. Diệp Nhĩ đứng ngồi không yên. Gần nửa tiếng sau, Dạ Huy Nguyệt mới quay lại. Diệp Nhĩ nhận điện thoại, thân máy nóng ran. Nhất Nhất nói gì? Chả nói gì cả. Em ấy đã biết rồi à? Khẽ ừ một tiếng, Dạ Huy Nguyệt gật đầu. Vợ này, trước hết chị nói cho em, nếu như chị em phản đối, chị sẽ làm thế nào? Đôi mắt của Dạ Huy Nguyệt rất đẹp, đen láy, lúc này lại như có mũi tên sắc bén, làm người ta vô thức muốn trốn tránh. Chị sẽ làm thế nào ư? Ngồi xổm trước mặt cô, anh cố chấp mà muốn một đáp án. Trái tim Diệp Nhĩ chìm xuống đáy. Quả nhiên là phản đối rồi. Huy Nguyệt, tình yêu không được chúc phúc, chỉ có thể trở thành bi kịch. Vậy nếu mọi người cho đấy là bi kịch, chị cũng thấy vậy sao? Tôi không biết nữa. Thu tay lại, từ từ đứng dậy, lảo đảo một cái ổn định lại cơ thể. Xua tay, em biết rồi. Quay người đi ra ngoài. Bóng lưng cô đơn dưới ánh đèn bị kéo dài, không như cây tùng cao thẳng kiên cường, dần khom lại. Khi cánh cửa đóng lại, nước mắt nén trong mắt cô không nhịn được nữa rơi xuống. Xin lỗi. Dạ Huy Nguyệt cầm áo khoác đi thẳng ra ngoài. Tháng 3, tháng 4 là mùa ấm áp, nhiều mưa ẩm ướt. Rõ ràng ban ngày ngập nắng, trời tối lại bắt đầu mưa mù trời. Cơn gió thổi qua lạnh thấu xương cốt. Dừng xe bên sông, tựa vào mui xe, rút điếu thuốc châm lửa. Thất vọng không? Có chứ. Một câu vợ ơi, nào có phải chỉ gọi cho vui. Anh thật lòng. Có lẽ khởi đầu của anh và Diệp Nhĩ không vẻ vang gì. Rượu say làm loạn, sói đói vồ mồi. Anh chẳng phải không có tự chủ. Đêm hôm ấy, vốn dĩ anh có thể rời đi, chỉ cần anh vẫn kiên trì. Nhưng cuối cùng anh lại không làm thế. Lửng lơ cũng được, chủ động dụ dỗ cũng được. Anh thừa nhận, phụ nữ như Diệp Nhĩ trời sinh có sức hấp dẫn người khác. Anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu sinh lý. Đáng ra tình một đêm là kết thúc tốt nhất. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Diệp Nhĩ cũng có ý này. Không cần trách nhiệm, mọi người nhắm mắt cho qua, xem như mây bay. Nhưng anh lại ngoan cố. Anh không thích thấy dáng vẻ phân rõ rạch ròi mối quan hệ giữa mình và Diệp Nhĩ. Cho nên anh từng bước ép sát, đến cuối cùng lại tự mang tấm chân tình đắm chìm. Mà đáng giận nhất là ông đây mang trái tim trong trắng ra lại bị người ta ghét bỏ. Vừa nãy những điều nên nói, không nên nói, cậu cũng âm thầm kể hết cho Dạ Cô Tinh rồi. Cuối cùng chị cậu chỉ nói một câu: em trai à, con đường này không dễ đi, tự mình cẩn thận. Dạ Huy Nguyệt lúc ấy còn không phản ứng lại, bây giờ nghĩ kỹ, đúng là vậy sao? Trái tim của Diệp Nhĩ giấu rất kỹ, chẳng trách phải trèo đèo lội suối. Má nó. Dập thuốc, cậu lên xe lái về căn hộ. Đứng dưới tầng, ngây người đứng hít gió lạnh 2 tiếng đồng hồ mới đi lên. Mở cửa nhìn vào, trong phòng yên tĩnh, chỉ bật một đèn tường nhỏ, ánh sáng mờ tối. Không có hình ảnh đau khổ hòn vọng phu như trong tưởng tượng. Dạ Huy Nguyệt cười khổ lắc đầu. Sao anh lại quên mất chủ nhà là một người vô tâm thế nào? Trên giường có một góc nhỏ nhô lên, chứng tỏ cô ấy đã ngủ say. Cầm áo ngủ nhẹ nhàng chạy vào phòng tắm, rửa sạch mùi khói thuốc trên người, chui vào trong chăn. Trên người cô là hương thơm riêng biệt, thở dài một tiếng, cúi người, dịu dàng chạm môi hôn. Vợ à, anh phải làm sao với em đây? Đôi tay ngọc ngà vòng qua thắt lưng, Dạ Huy Nguyệt cứng đờ cả người. Đã thấy cô vô thức dựa sát, cọ nhẹ lên ngực anh, ư một tiếng, không có dấu hiệu tỉnh lại. Dần nâng khóe môi, đôi mắt sâu xa chớp chớp, cô ấy đã bắt đầu ỉ lại mình rồi. Ngày hôm sau khi Diệp Nhĩ tỉnh lại, chỉ có một mình. Bởi vì tư thế ngủ của cô không tốt lắm, chân bị hở ra lạnh cóng. Bên gối không có ai, cô có hơi hoảng loạn. Không quen sao? Đúng thế. Cô mặc quần áo, rửa mặt, trang điểm đơn giản. Nhìn thấy trên bàn ăn vẫn có sự bữa sáng đang tỏa hơi ấm. Diệp Nhĩ ngây người. Anh có quay lại ư? Không hiểu sao bỗng thở phào nhẹ nhõm, trái tim bình tĩnh lại. Thật ra cô có để ý chứ. Diệp Nhĩ bị suy nghĩ này của mình làm cho hốt hoảng. Tới công ty rồi vẫn còn hốt hoảng. Diệp Tổng sao thế nhỉ? Nhân lúc cô vào kho chọn vải, nhóm thiết kế túm năm tụm ba tại một chỗ thì thầm với nhau. Tinh thần uể oải, hành động chậm chạp. Chậc chậc, rõ ràng là miệt mài quá độ đây mà. Một đám sắc nữ cười ồ lên, dùng ánh mắt thấu hiểu, thấu sự đời nhìn nhau. Hôm qua tôi lên mạng tìm thông tin về Dạ Tổng. Mendez ơi, nhỏ hơn bót nhà mình tận 8 tuổi lận. Mấy người nói xem có đẻ được không? Ôi dào, ngố quá. Đè được hay không, sao lại do tuổi tác quyết định được? Còn có phải xem khí chất. Khí chất có hiểu không? Nhưng khí chất bót nhà ta cũng không thấp đâu. Khí chất của Dạ Tổng còn mạnh hơn. Ghi ghi, ý của cô là bót nhà ta bị đè rồi à? Khụ khụ, tôi có nói vậy đâu. À, Diệp Tổng, em sửa bản thiết kế xong rồi, chị nhìn xem. Mọi người lập tức giải tán. Diệp Nhĩ đau bụng, không có tâm trạng ăn trưa, chỉ bảo trợ lý pha một tách cà phê nóng cho mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ mờ mịt. Điện thoại nằm trong tay cô, nhưng không có tiếng chuông nào. Tâm trạng giống như buồn bực gì đó, bụng cũng đau âm ỉ. Xem ra là bị cảm lạnh rồi. Cuối cùng cũng chịu đựng được tới khi tan làm. Diệp Nhĩ lái xe về nhà, chào đón cô là một căn phòng trống vắng. Ngồi trên ghế sofa yên ắng, đầu lại rối loạn. 10 phút sau cầm chìa khóa xe, xuống tầng, đánh xe ra, chạy tới tòa nhà Tinh Huy. Em gái trong quầy đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tan làm. Bất ngờ có một cô gái xinh đẹp đi tới. Áo vest màu trắng, quần ống rộng màu cà phê nhạt, trang điểm khéo léo, vẻ mặt lạnh lùng. Nhất là trên vai đeo một chiếc túi Hermes bản mới. Thật sự là chói mù mắt cậu. Chào cô. Cho hỏi cô tới tìm ai? Diệp Nhĩ nhìn cô ta một cái rồi nói: Dạ Huy Nguyệt. Cô gái lễ tân không thấp, cao khoảng 1m65, khá cao so với mặt bằng chung của giới nữ. Nhưng đứng trước cô thật sự không dám nhìn. Chiều cao Diệp Nhĩ là 1m7, đã hơn một cái đầu rồi. Còn thêm đôi giày cao gót, thẳng tính đến nữ. Có khi còn cao hơn chiều anh chàng. Cô có hẹn trước không ạ? Không có. Xin lỗi, tôi không thể cho cô lên được. Tránh ra. Tôi chỉ là nhân viên thôi, xin cô đừng làm khó tôi. Diệp Nhĩ chẳng buồn nói nhiều với cô, đi vào trong thang máy, đóng cửa lại, trực tiếp nhấn tầng 27. Em gái Tiếp Tân đứng sững tại chỗ, một lúc sau, chết rồi, bảo vệ.